Chương 181 Vương Tiểu Minh dự cảm không tốt 3. Một chỗ, giang giác cả đoạ sủ cả xạ cầm trong tay hồng nhạt máy ảnh, hướng về phía trước chụp một tấm ảnh chụp. Quay chụp hoàn tất sau đó, hắn cờ lật một chút. Sau một khắc, ảnh chụp bị máy ảnh in ra. Phía trên cảnh vật, là một mảnh pha lê. Chỉ bất quá, tấm hình pha lê vô cùng vặn vẹo mơ hồ. Nhìn qua, hết sức chịu tượng. Cả đoạ sủ cả xạ. Ngươi chụp ảnh vẫn là như vậy khó xử. Một thanh âm vang lên. Cả đoạ sủ cả xạ khía cạnh trên ghế, ngồi một cái thanh niên mặc áo lam. U ngẩng đầu nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt. Hai giả cờ đều nói, ta gọi U. U ngửa đầu, có một loại tiểu hài tử sức sống cảm giác. Tốt, ta đã biết, hai giả cờ. Cả đoạ sủ cả xạ thu hồi ảnh chụp tiếp tục nói. U, hắn dầm chân, biểu lộ vô cùng im lặng. Không biết có phải hay không là bị Shizuo dọa cho sợ rồi. Lúc này U, không có làm mới tới đến năm 2018 cuồng ngạo. Cũng có thể là, hắn biết mình không phải cả đoạ sủ cả xạ đối thủ. Cả đoạ sủ cả xạ, à áo dạ bây giờ mất trí nhớ. U nhìn xem đối diện thanh niên, chậm rãi mở miệng nói, sợ bật để cho ta hỏi ngươi, ngươi còn muốn hay không cùng chúng ta tiếp tục hợp tác cả đoạ sủ cả xạ khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Hắn căn bản liền không có cùng em giả cờ hợp tác qua. Từ đầu tới đuôi, bất quá là ả áo giả mong muốn đơn phương thôi. Em giả cờ, ta có một cái chơi rất vui sự tình, ngươi có muốn hay không nghe cả đoạ sủ cả xạ quay người, hướng về ủ đi đến. Hắn ngồi ở đối diện, ngữ khí vô cùng không hiểu. Việc hay ủ trên mặt một mảnh hồ nghi. Hắn cũng không cho rằng, một cái liền đơn giản chụp ảnh, đều có thể chụp rối tinh rối mù người. Có thể có gì vui sự tình bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói một chút. U gõ bàn một cái nói, thản nhiên nói. Ngữ khí từ đầu tới đuôi, cũng không có xem trọng. Cả đoạ sủ cả xạ cũng không thèm để ý hắn đưa tay ra, đem in ảnh chụp đặt ở U phía trước. Ngươi biết trong kính thế giới sao cả đoạ sủ cả xạ chậm rãi mở miệng hỏi hắn. Trong kính thế giới U biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Không sai, trong kính thế giới. Cả đoạ sủ cả xạ chậm rãi nói, một cái tồn tại ở trong gương thế giới. Nếu như ngươi có thể cùng trong kính thế giới người ký kết khế ước, 100 cái tổ kỳ họa sổ gỗ đều không phải là đối thủ của ngươi. Cả đoạ sủ cả xạ, ngươi nói là sự thật ủ sau khi nghe được, biểu lộ kích động lên. Đương nhiên, cả đoạ sủ cả xạ cười gật gật đầu. U biểu lộ biến vô cùng nghiêm túc. Hắn lấy được như thế nào phát động trong kính trong thế giới phương pháp phía sau. Nhanh chóng rời đi. Cả đoạ sủ cả xa ngồi ở trên ghế, bày tỏ mặc. Hắn nhìn một chút trên bàn ảnh chụp. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm giác, nơi này trong kính thế giới, xảy ra một loại nào đó dị biến. Đi cả đoạ sủ cả xa chậm chạp đứng dậy, có chuyện gì liền giao cho nàn A, ta còn có sự tình khác muốn làm. 9 giờ tới 5 giờ về đường, ô tô sàn, làm bài tập. A áo ra ngẩng lên cái đầu nhỏ. Tay nhỏ níu lấy nạn ống tay áo đạo. Nặn, nghe được nàng, nặn một hồi xấu hổ. Thật rất kỳ quái. Theo lý tới nói, a áo dạ mất trí nhớ hẳn là sẽ không học tập mới đúng. Hoàn toàn ngược lại là, thành tích của nàng rất tốt, cu nở dê rất yêu học tập. Lấy nàng thành tích, nếu là người bình thường, tuyệt đối có thể bên trên siêu nhất lưu đại học. Còn tốt, nặn không cần dạy a áo dạ. Hắn cần phải làm chính là, ở một bên bô y tiếp nàng là được. Soi ổ cả đoạ thành tích thay đổi quá. Nàng rất ít làm bài tập, nhưng là chạy đến phòng bếp đi hỗ trợ. Hi hi, ba ba tốt nhất rồi. A áo ra nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình nạn, vô cùng vui vẻ. Nàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Hệ thống, có thể hay không giúp ta triệu hồi hôm nay thu hình lại A áo ra nghiêm túc làm bài tập thời điểm. Nàng dùng ý niệm vấn đạo. Hồi ký chủ, có thể. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Không đợi nản xúc động, hệ thống mở miệng lần nữa, cờ ơn nở thanh toán, 1 vạn đánh dấu tích phân. Nản, 1 vạn đánh dấu tích phân nản khỏe miệng đang run rẩy. Phải biết, một chương miễn dịch si dô hoặc tương lai chi thư thẻ bài, cũng mới bất qua cái giá tiền này. Khẽ cắn môi, nản lựa chọn thanh toán. Nháy mắt sau đó, hôm nay phát sinh hết thẻ xuất hiện trong đầu. Phàm là hắn kinh lịch sự tình, đều một tia không rơi toàn bộ liền hiện ra. Nàng không có nhìn những địa phương khác, mà là trực tiếp điều ra vứt bỏ cũ nhà máy thời gian đoạn ngắn. N nàng lông mày hơi nhíu lại. Trước khi rời đi, hắn rõ ràng cảm thấy có người ở âm thầm nhìn mình chăm chú. Tại sao sẽ không có chứ? Chờ đã, đột nhiên, nản con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Một khối pha lê, theo ý niệm của hắn đang không ngừng phóng đại đang thả đại. Đánh dấu hệ thống, không hổ là đánh dấu hệ thống, pha lê bên trong bóng người theo phóng đại không có chút nào mơ hồ. Nản nhìn thật sâu một mắt. Thì ra là thế. Hắn nói nhỏ một tiếng, trở lại thế giới hiện thực. Ý thức quay về phía sau, trong phòng đã không có ả áo dạ thân ảnh. Ngược lại là phía trước, vang lên thật lưa thưa âm thanh. Nản nghe tiếng nhìn lại, con mắt đống nhiên chừng một cái. Ô nỉ chèn cảm nhận được nản ánh mắt, sỏi ổ cả đọa hơi nghi hoặc một chút. Trong tay nàng cầm hỉ cả gì ghệ mò gì đồng phục. Nản trong tầm mắt, tràn đầy màu trắng. Nếu là lúc trước, hắn sẽ yên lặng nhìn nhiều vài lần. Từng có lần trước kinh lịch phía sau, nản chậm rãi đi tới. Tinh thần của hắn cu nở dê tập trung lại. Nếu có người tới lầu 2, hắn sẽ thứ nhất phát hiện. Ô nì chèn sợ ổ cả đoà ngược lại là không có cái gì khác biểu hiện. N, loại tình huống này cũng liền xuất hiện tại. Sòi ổ nàn đưa tay, đè xuống đầu nhỏ của nàng. Sòi ổ cả đoà chớp chớp mắt to, bên trong đầy mê mang. Nàn hơi hơi dùng sức. Sòi ổ cả đoà ngồi xổm xuống dưới. Lúc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ nàn dụng ý ô nì chèn. Sòi ổ còn muốn ăn cơm. Nàng chớp chớp mắt to. Thân là ăn hàng, nàng đối với ăn cơm rất để ý, nàng lúc này nơi nào còn có thể buông tha nàng. Ô sòi ổ cả đọa cuối cùng vẫn không có cự tuyệt nàng. Nàng đối với nàng độ thiện cảm, cũng sớm đã mắt cấp. Sòi ổ cả đọa quỳ gối nàng trước mặt. Bắt đầu công việc lưu đù lên. Hát xì một chỗ. Cả đọa xù cả xa hát hơi một cái. Hắn nhìn một chút bầu trời. Trong lòng có một cỗ cảm giác vô hình. Giống như là, chính mình trồng cải trắng, bị heo ủi.